Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 469, như thế khen người, góc truyện audio.com, Trình Mặc Bạch trừng lớn mắt tràn đầy không dám tin tưởng nói. Mạc Phi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói, ngươi muốn cùng dược tề sư hiệp hội kia giúp Hư Lưu Du người đàm phán. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, không được a, đồ đệ, ngươi như thế nào có thể như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Trình Mặc Bạch tràn đầy phẫn uất địa đạo. Mạc Phi mắt trợn trắng, nói, sư phụ ta chính là đi đàm phán, lại không phải đi tìm đi, ngươi làm gì như vậy khẩn trương a? Đồ đệ a, ngươi như vậy da thịt non mịn, da quang mềm nhẵn, xác định vững chắc là đấu không lại kia giúp gian trá giảo hoạt cáo già. Trình Mặc Bạch vẫy vẫy tay, tràn đầy không cho là đúng địa đạo. Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói, cái này, ta cũng có suy xét quá, bất quá ta tưởng ta ăn mệt chút, vẫn là có thể đổi đến một chút hữu dụng đồ vật. Trình Mặc Bạch tức giận mà nhìn Mạc Phi, nói, ăn mệt chút một không cẩn thận, ngươi khả năng liền mệt lớn. Triệu Hầu ôm hai tay, như suy tư gì nói, có lẽ ta có thể hỗ trợ đi giao thiệp một chút, giúp Mạc Thiếu tranh thủ nhiều một ít ích lợi. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói, đúng đúng đúng, Mạc Phi, gia hỏa này hư lòng bàn chân lở loét, đỉnh đầu chảy mù tuyệt đối là cái đa mưu túc trí chủ, ngươi làm hắn giúp ngươi đi giao thiệp tuyệt đối không sai. Triệu Hầu, Trình Mặc Bạch này xem như khen hắn sao, Trình Mặc Bạch gia hỏa này đều là như vậy khen người. Mạc Phi đôi mắt lấp lánh sáng lên nhìn Triệu Hầu, đầy mặt tươi cười nói. Triệu tiền bối, hết thảy làm phiền, Triệu Hầu vuốt râu, gật gật đầu, nói, ân yên tâm đi ta sẽ vì ngươi tranh thủ lớn nhất ích lợi. Vậy đa tạ tiền bối, Mạc Phi chắp tay nói, có Triệu Hầu trợ giúp Mạc Phi dùng chính mình ở tấm bia đá lâm lĩnh ngộ tâm đắc đổi được không ít hữu dụng đồ vật. Này bổn sách cổ thực chân quý a, Tiêu Trần nhìn trên tay thư nói, Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, bên trong đồ vật đối ta dẫn dắt rất lớn, tấm bia đá trong rừng sở ghi lại nội dung, đích xác khiến người tỉnh ngộ, Bắc Đại tinh thâm, thần bí khó lường, nhưng là kia mặt trên ghi lại, đã là hồi lâu phía trước, rất nhiều dược thảo đã diệt sạch, rất nhiều dược thảo tính chất đã thay đổi, cho nên tấm bia đá trung ghi lại có chút đồ vật đã không thích hợp. Kỳ thật kia giúp lão nhân, cũng không phải không đúng tí nào. Mạc Phi nói, phần trăm và Tiêu Trần đánh giá Mạc Phi, nói như thế nào, Mạc Phi cười cười, nói. Ngày hôm qua cùng những cái đó lão nhân thô thô nói chuyện nói, rất nhiều đồ vật đều man co dẫn dắt. Những cái đó lão nhân tư tưởng tuy rằng có điểm sơ cứng, nhưng là cơ sở cũng đủ vững chắc hơn nữa kiến thức rộng rãi, Mạc Y Phi rất nhiều nguyên bản khó hiểu địa phương, bị những người đó tùy tay đề điểm, liền bế tắc giải khai, hai bên tạm thời buông thành kiến, liêu đến còn tính hợp ý. Trình Mặc Bạch đánh giá Triệu Hầu nói, Mạc Phi nói, ngươi rất lợi hại a, giúp hắn không nhỏ vội, Triệu Hầu cười cười, nói. Nơi nào, hắn quá khen, Trình Mặc Bạch bĩu môi, nói, tất cả mọi người đều nói ngươi tặc hư, quả nhiên chưa nói sai a. Triệu Hầu, Trình Huynh, ngươi xem ngươi đồ đệ, khi nào có thể nghiên cứu ra diệt hồn chất độc hóa học giải dược a? Triệu Hầu thử hỏi, Trình Mặc Bạch gãi gãi đầu, nói, này ta nào biết, chính là Mạc Phi chính mình cũng không biết đi. Triệu Hầu khẽ thở dài một hơi, nói, thật không biết ta còn có thể sống bao lâu, ngươi không cần lo lắng, góc truyện audio.com. Ngươi sẽ không có việc gì. Trình Mặc Bạch không cần nghĩ ngợi địa đạo. Triệu Hầu có chút ngoài ý muốn y mà nhìn Trình Mặc Bạch nói. Trình Huynh, lời này nghe tới, ngươi tựa hồ đối với ngươi đồ đệ rất có tin tưởng a. Trình Mặc Bạch không cho là đúng nói. Ta là đối với ngươi có tin tưởng, cùng ta đồ đệ có thể nhắc lên cái gì quan hệ a? Triệu Hầu nhìn Trình Mặc Bạch khó hiểu nói. Đối ta có tin tưởng. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói. Ân, đó là đương nhiên, tất cả mọi người đều nói, người tốt mệnh không dài. Tai họa để lại ngàn năm, ngươi chính là kia tai họa a. Ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Triệu Hầu, dược tề sư hiệp hội mấy cái thiên cấp dược tề sư được đến Mạc Phi đối diệt hồn dược tề nghiên cứu bút ký lúc sau, liên tiếp đẩy ra 3-4 loại cùng Mạc Phi lần thứ 2 luyện chế cổ quái dược tề có thể cùng so sánh dược tề. Mạc Phi, dược tề sư hiệp hội, hiện tại thực phong cảnh a. Những cái đó thiên cấp cao thủ, lại đều đảo hướng bên kia. Tiêu Trần nói, Mạc Phi không để bụng mà cười cười, nói. Như vậy sao, nhanh như vậy, xem ra kia mấy cái lão nhân hiệu suất có đủ cao. Mạc Phi, ngươi trong lòng sẽ không có cái gì sao? Tiêu Trần nghiêng đầu nói, Mộc Tú với Lâm, Phong Tất Tổ Chi cũng không thể đem dược tề sư hiệp hội người bức cho thật chặt huống chi cả ngày bị kia trong bang độc thiên cấp cao thủ nhìn chằm chằm cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mạc Phi không mặn không nhạt địa đạo. Hắn hiện tại mục tiêu, là muốn luyện chế ra trừ tận gốc diệt hồn chất độc hóa học phối phương, đến nỗi giảm bớt dược tề, sẽ để lại cho dược tề sư hiệp hội người nghiên cứu đi. Hắn hiện tại thời gian thập phần hữu hạn, mà luyện chế giảm bớt dược tề tinh thảo cũng thập phần tiên có, vừa lúc để lại cho dược tề sư hiệp hội kia bang nhân mấy năm nay chính là thu nạp không ít tinh thảo, hắn vừa lúc làm thuận nước dong thuyền. Gần nhất nhưng thật ra không thấy Mạc Phi, Sở Quận có chút quái dị địa đạo, hắn gần nhất hẳn là ở nghiên cứu sách cổ. Đường Tấn nói, Ngụy Bằng Phi híp híp mắt, gần nhất dược tề sư hiệp hội liên tiếp đẩy ra 3-4 loại nhằm vào diệt hồn chất độc hóa học dược tề, này đó dược tề thế dược tề sư hiệp hội vãn hồi rồi một chút danh dự, nhưng mà những cái đó dược tề phối phương, trên thực tế lại là Mạc Phi trong lén lút giao dịch cấp dược tề sư hiệp hội. Mạc Phi người này, đã không thể dùng lẽ thường đi suy đoán, hắn trình độ quá cao, dược tề sư hiệp hội người, hoa như vậy nhiều nhân lực vật lực cũng chưa có thể nghiên cứu ra cái gì kết quả, Mạc Phi, lại vừa ra tay chính là 3-4 chương dược tề phối phương. Mạc Phi cùng tổ tông bọn họ gặp qua mặt, Ngụy Bằng Phi nói, lão tổ tông cùng Mạc Phi đã gặp mặt lúc sau, liền đối Mạc Phi thực tôn sùng, đối bọn họ này đó gia tộc trẻ tuổi cũng càng thêm không thích. Gia hỏa này, đã nhìn đến 51 khối tấm bia đá. Phùng Như cắn chặt răng nói, Ngụy Bằng Phi khẽ thở dài một hơi, nói, được rồi, chúng ta không cần lại đi tưởng Mạc Phi xử. Người này, càng muốn, càng sẽ làm người mất đi tin tưởng. Sở Quận gật gật đầu, nói cũng là, nhắc tới người kia ta ăn uống đều không tốt. Mạc Phi hoa một tháng thời gian, nghiên cứu từ Ngụy Sở Phùng Đường bốn gia nơi đó đổi lấy sách cổ, bốn gia sách cổ, rất nhiều địa phương đều cùng tấm bia đá trong rừng bia đá ghi lại không mưu mà hợp nhưng mà lại. gocchuyenaudio.com, có từng người đặc sắc rất nhiều địa phương, đều khiến người tỉnh ngộ thế nào Mạc Phi. Này đó thư tịch không tồi đi, Tiêu Trần hỏi, Mạc Phi bĩu môi, nói, không tồi là không tồi, bất quá kia giúp cáo già, khẳng định ở thư thượng động tay chân, rất nhiều mấu chốt điểm, đều bị véo rớt. Tiêu Trần bĩu môi, nói, tà y nói kia giúp cáo già không có như vậy hào phóng, quả nhiên không hào phóng như vậy. Mạc Phi cười cười, nói. Tuy rằng như thế, bất quá này đó sách cổ, vẫn là thực chân quý. Lầu lão đại hấp tấp chạy tiến vào cầm lấy trên bàn thư tịch liền hướng trong miệng tắc. Mạc Phi vội đem thư tịch từ lâu lão đại trong miệng đoạt xuống dưới ta tổ tông a. Người như thế nào cái gì đều ăn a. Lầu lão đại bất mãn mà trừng mắt nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, đôi mắt chí hoành tràn đầy đều là hung quang. Lầu lão đại hiện tại càng ngày càng có thể ăn, nhìn đến cái gì, đều phải cầm lấy tới, đặt ở trong miệng nếm thử. Phía trước nếu không phải chính mình phản ứng mau, gia hỏa này làm không hảo cũng đã đem Lâu Vũ vơ thúi nhét vào trong miệng, cái này đáng chết đồ tham ăn. Mạc Phi, nhìn đến Lâu lão đại không có a, Lâu Vũ đi vào tới nói. Mạc Phi đem Lâu lão đại giơ lên Lâu Vũ trước mặt nói. Ở chỗ này đâu, Lâu Vũ đem Lâu lão đại ôm lên, hắn không ăn kỳ quái đồ vật đi. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Muốn ăn đâu, chưa kịp xuống tay, sách này như vậy dơ cũng không biết bị bao nhiêu người sờ qua, gia hỏa này cũng không chê dơ. Lâu Vũ tràn đầy bất đắc dĩ mà nhìn Lâu lão đại, khó hiểu nói. Chúng ta hai hài tử, như thế nào như vậy có thể ăn a? Biến dị đi, Mạc Phi châm trước nói. Như thế nào gia hỏa này thoạt nhìn, giống như rất đói bụng bộ dáng a? Lâu Vũ nhún vai, nói. Thiên Diệp đem hắn móng heo cấp đoạt, Thiên Diệp đoạt ta nhi tử thức ăn, Mạc Phi trừng lớn mắt nói. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá chúng ta nhi tử cũng không phải dễ chọc hắn nước tiểu Thiên Diệp một thân. Mạc Phi chớp chớp mắt nói thầm nói, không hổ là ta nhi tử, Lâu Vũ cười cười, nói, đúng vậy, bất quá chúng ta nhi tử đã có thể gặm móng heo sao. Mạc Phi chớp chớp mắt nói, Lâu Vũ bất đắc dĩ mà cười cười, nói, người cũng quá coi thường chúng ta nhi tử, mấy ngày trước gặm một con cọp răng kiếm chân, đem xương cốt đều gặm sạch sẽ a. Mạc Phi nhìn Lâu lão đại, nói, nhìn dáng vẻ chúng ta đứa con trai này trưởng thành, đó là cái ăn thịt người không nhả xương a. Thật là đáng sợ, Lâu Vũ cười cười, nói, chúng ta nhi tử là cái ăn thịt người không nhả xương, tổng so với bị người gặm đến xương cốt đều không dư thừa hảo a. Mạc Phi gật gật đầu, nói không sai, Tiêu Trần, cách chương.